Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 121, 121, Vũ hội của các nhà toán học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cửa là sư huynh La Văn Huy. Trước đó, hai người đã hẹn nhau cùng đi dự tiệc. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cậu còn chuẩn bị bao lâu nữa? Xong rồi đây, Lục Chu chỉnh lại cà vạt. Nhanh chóng rút thẻ phòng ra và bước ra ngoài. Tiệc này, đi thế nào nhỉ? Sư huynh La cười, đi thang máy xuống, rồi lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ. Sau đó tìm ai đó mà cậu thấy hứng thú để nói chuyện. Nếu câu chuyện không hợp, thì kết thúc nhanh chóng. Đừng lo lắng về việc liệu có ai hứng thú với cậu hay không. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người quan tâm đến cậu. Thực ra, dù Lục Chu biết mình có vẻ ngoài khá ổn, nhưng anh vẫn không khỏi xấu hổ và chỉ cười ngượng ngùng. Không để ý đến suy nghĩ của Lục Chu, sư huynh La tiếp tục hướng dẫn anh về những điều cần chú ý khi tham gia tiệc. Nếu cậu đang nghiên cứu một đề tài thú vị, hãy thử nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nếu họ quan tâm đến nghiên cứu của cậu, cậu có thể chọn họ làm biên tập viên cho bài báo của mình. Tỷ lệ được chấp nhận sẽ cao hơn nhiều. Nếu cậu đang chuẩn bị học tiến sĩ, thì đây cũng là cơ hội tốt để tìm kiếm giáo sư phù hợp cho mình. Nói chuyện trực tiếp sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc gửi email cho một danh sách dài các giáo sư và mong đợi một điều kỳ diệu. Sau khi bước vào thang máy, hai người gặp một ông giáo sư lớn tuổi và một chàng trai trẻ khác. Sư huynh La ngay lập tức nhận ra người quen và nhiệt tình bắt chuyện. Thầy Vương, thật trùng hợp quá. Ồ, là cậu La đấy à? Giáo sư Vương cười đáp lại, rồi bắt tay với sư huynh La. Lâu rồi không gặp, còn cậu bạn này là? Đây là Lục Chu, học trò cưng của giáo sư Đường. Sư huynh La giới thiệu, còn đây là giáo sư Vương Hy Bình của Đại học Yến Kinh. Một chuyên gia lớn trong lĩnh vực số học đại số. Chào thầy Vương, Lục Chu ngay lập tức thể hiện sự kính trọng. Anh đã từng đọc các tài liệu liên quan đến tên của giáo sư Vương và hiểu rõ tầm vóc của ông. Giáo sư Vương mỉm cười. Không quá khách sáo, cậu La đừng tâng bốc tôi như vậy. Cậu Lục à, tôi đã nghe giáo sư Đường nói về cậu. Hãy cố gắng lên. Tương lai của đất nước nằm trong tay những người trẻ tuổi như cậu. Lục Chu kính cẩn đáp. Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức. Sau một lúc trò chuyện, giáo sư Vương dẫn học trò của mình, một chàng trai tên là Ngụy Văn, đến chỗ khác khi bị bỏ lại một mình. Lục Chu cầm ly sâm panh trên tay và nhìn xung quanh phòng tiệc. Anh thấy nhiều nhóm người đang vui vẻ trò chuyện. Ai nói học bá không biết giao tiếp nhỉ? Lục Chu nghĩ thầm, đi vòng quanh hội trường. Lục Chu ban đầu định tìm giáo sư Đi La, người đã phản biện cho bài báo của mình, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhìn thấy có nhiều người xung quanh giáo sư, anh cảm thấy hơi ngại. Cuối cùng, sau khi đi lòng vòng một lúc, Lục Chu quyết định ngồi xuống ghế ở khu vực nghỉ ngơi. Anh lấy sổ tay ra từ túi áo vest và tiếp tục nghiên cứu vấn đề mà anh vẫn chưa giải quyết xong. Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống đối diện với anh. Lục Chu ngẩng đầu lên, nhưng ban đầu không nhận ra cô. Molina, với mái tóc vàng uốn nhẹ thành sóng, mặc một chiếc váy dài đen với cổ thiên nga trắng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Phong cách bảo thủ và bí ẩn của cô không giống với sự phóng khoáng thường thấy ở người Pháp, mà mang chút gì đó gần gũi hơn với phong cách Victoria. Lục Chu chỉ nhìn lướt qua cô một chút rồi nhanh chóng quay trở lại với sổ tay của mình. Khi anh chuẩn bị mở lời chào hỏi, thì Molina đã lên tiếng trước. Không đi nhảy à? Molina hỏi. Không đi đâu, khung cảnh ở đó quá sôi động. Không hợp với tôi, Lục Chu thú nhận, thật ra thì, tôi không biết nhảy, còn cô, Molina cười, tôi cũng không, Lục Chu ngạc nhiên nhìn cô, tôi cứ tưởng người Pháp nào cũng biết nhảy. Chúng tôi cũng nghĩ người Trung Quốc ai cũng biết võ thuật. Molina cười khẽ, đúng là một hiểu lầm lớn. Lục Chu cười ngượng, Molina nhướng mày và hỏi, tôi tò mò một chút. Tò mò về điều gì? Tại sao khi có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mặt, anh vẫn có thể vô tư suy nghĩ về toán học? Lục Chu bất ngờ nhìn Molina, nhưng thay vì phủ nhận, anh đáp lại, vậy tại sao cô lại nói vậy? Molina nhìn vào mắt Lục Chu, mỉm cười, đôi mắt của anh nói lên rất nhiều điều. Có vẻ như tôi có đôi mắt khá dễ đoán. Lục Chu khẽ cười gượng. Sau một lúc im lặng, hai người cùng nhau nhìn về phía sàn nhảy, nơi những cặp đôi đang uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc van. Lục Chu nhẹ nhàng gõ ngón tay theo nhịp điệu của bài nhạc. Bất ngờ, một ý tưởng lóe lên trong đầu Lục Chu. Anh đứng bật dậy, mắt sáng lên vì phấn khích. Molina ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Lục Chu hít một hơi sâu và đáp với ánh mắt đầy sự hứng khởi. Tôi vừa nhớ ra một điều quan trọng. Molina nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói. Quan trọng hơn cả việc dùng bữa với một quý cô người Pháp thanh lịch sao? Quan trọng hơn cả việc dùng bữa với Đức Mẹ Maria. Lục Chu đáp lại trước khi nhanh chóng chạy về phía thang máy. Không ngoái đầu lại, cách chương.